Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235, chương 232, thông hướng tử vong con đường. Ta cũng không muốn đi này lầu dạy học. Cảm giác không có cái gì ý tứ. Yoga huấn luyện viên Văn Quân cười đối Lục Phàm nói: "Soái ca, ngươi đi nơi nào? Ta cùng ngươi cùng đi a." Văn Quân biểu tình mặc dù đang cười, nhưng tươi cười thực miễn cưỡng, đôi mắt mang theo sợ hãi, cùng cố nén muốn chảy xuống nước mắt, nhưng liền xem như loại vẻ mặt này, cũng không có khấu trừ oán linh cuốn. Có thể nhìn ra được diễn viên thí luyện phim kinh dị quay chụp yêu cầu vẫn là rất thấp. Lục Phàm đối Văn Quân cười nói: "Muội, ta muốn đi nữ sinh lầu ký túc xá. Ngươi dám đi không?" "Dám đi, nữ sinh lầu ký túc xá có cái gì không dám đi?" Văn Quân mỉm cười gật đầu. Nàng thực may mắn, trong mấy người nhìn đáng tin nhất nam nhân cũng lựa chọn nữ sinh chung cư cái này lựa chọn. Sĩ Phi Vũ chiếu vào lời kịch hỏi: "Lục Phàm, Văn Quân, các ngươi thật muốn đơn độc hành động sao? Phải biết trường này sẽ bị vứt bỏ, khẳng định là có nguyên nhân. Coi như không có tin tức đã nói kinh khủng sự kiện linh dị, chúng ta cũng muốn hành sự cẩn thận a." "Đúng thế, lúc này chúng ta hẳn là cùng đi mới đúng a." "Đám dân mạng, các ngươi nói đúng hay không nha?" Đặng Nguyệt cười đối thủ cơ nói: "Xem bộ dáng là thật tại trực tiếp, đừng quản cái này người cao, ở loại địa phương này đơn độc hành động, hắn tâm là thật to lớn. Chủ bá, trường này rất khủng bố, nghe nói đi vào người chưa bao giờ một người ra tới qua. Xong đời, nam nhân này muốn đưa một máu, đáng tiếc này cao lớn dáng người. Hừ, làm hắn đi thôi, loại người này chính là thích trang bức, luôn cho là mình không gì làm không được, nhưng trên thực tế lại là cái điểu ti." Sinh viên Vu Thiên biểu tình khó chịu nói. Nói xong lời kịch về sau, Vu Thiên xoa xoa mặt trên mồ hôi lạnh, lời kịch này như thế nào có loại nhân vật phản diện diễn viên quần chúng cảm giác. Lão tử thế nhưng là cái chính diện nhân vật a. Lục Phàm nhàn nhạt liếc nhìn mập mạp Vu Thiên, không để ý tới hắn, nhưng Lục Phàm cặp mắt hờ hững nhường cho Thiên Tâm trong bồn chồn. "Người này sẽ không cần đánh ta đi, ta giống như đánh không lại hắn dáng vẻ." Thông qua so sánh, Vu Thiên tiếc nuối phát hiện chính mình 1m67, hẹn tương đương người cao 2m, thế nhưng chỉ tới Lục Phàm phần bụng vị trí, quả thực là quá hố cha. Hơn nữa, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo mập mạp đùi, lại còn không có Lục Phàm cơ bắp đường cong rõ ràng to bằng cánh tay. Thông qua tầng này tầng so sánh, nhường cho ngày thâm thụ đả kích, Sĩ Phi Vũ thật sự có chút nghi hoặc. Văn Quân chọn cái khác lựa chọn, hắn có thể lý giải, dù sao tại tử vong báo trước bên trong nàng sẽ chết. Cho nên nàng lựa chọn cái khác lựa chọn, nghĩ may mắn muốn tránh đi qua. Cũng là phải có ý nghĩ, đối với Văn Quân lựa chọn, Sĩ Phi Vũ cũng không nói được cái gì. Đến nỗi nàng có thể hay không tránh thoát tử vong kịch bản, hắn cũng nói không chính xác. Bên trên kịch bản tử vong danh sách, trừ phi một màn này kịch bản kết thúc, nếu không là sẽ không bị quét xuống. Ngược lại là nếu có người lựa chọn sai lầm lựa chọn, hoặc là người đáng chết lựa chọn đến đường sống, mà người không đáng chết lựa chọn tử lộ, vậy cái này diễn viên cũng sẽ bị gia tăng vào tử vong trong danh sách. Tựa như giản xương đồng dạng, lựa chọn đến tử lộ, bị gia tăng vào tử vong trong danh sách đi. Đến nỗi Lục Phàm, hắn liền thật xem không hiểu, cũng dám một người đơn độc đi một con đường. Chẳng lẽ hắn không biết thế giới này là phim kinh dị thế giới sao? Một người đơn độc hành động đại biểu cho cái gì? Không có người nào không rõ ràng kết quả. Ta là kiên định người chủ nghĩa duy vật, chưa bao giờ tin những này quỷ quỷ quái quái đồ vật. So với cùng mọi người cùng nhau hành động, ta càng thích một người đơn độc hành động. Nếu không, ta tới đây là vì cái gì? Du lịch sao? Lục Phàm mặt trên vô cùng bình tĩnh, không có một chút sợ hãi biểu tình. Cái này khiến Sĩ Phi Vũ cùng Đặng Nguyệt có chút không nắm chắc được. Hắn là thật người chủ nghĩa duy vật, vẫn là căn bản chính là không biết chính mình thân ở hoàn cảnh. Hoặc là đơn thuần cho là chính mình kinh khủng hình thể có thể cho hắn giải quyết hết thảy. Mặc dù Sĩ Phi Vũ thừa nhận Lục Phàm hình thể thực cường tráng, nhưng ở phim kinh dị trong, quán linh là khó giải, vật chất đồ vật là chạm không tới, chỉ có cái gọi là linh dị nguyên rủa chi vật có thể đối phó quán linh. Mà quán linh muốn giết chết nhân loại, lại đơn giản chi lại đơn giản. Văn Quân, vậy chúng ta đi. Lục Phàm nhẹ gật đầu, liền hướng về một phương hướng khác đi đến. Cái phương hướng này là đường lên núi, mà ký túc xá học sinh lâu liền xây dựng ở giữa sườn núi. Liền xem như thân ở trong bóng tối, cũng có thể loáng thoáng trông thấy túc xá lâu cái bóng. Trường học tổng cộng có 3 tòa nhà 7 tầng cao lầu ký túc xá. Phân biệt là lượng tòa nhà nam sinh lầu ký túc xá cùng một tòa nữ sinh lầu ký túc xá. Bỗng nhiên, đứng tại Sĩ Phi Vũ bên cạnh Giản Sương đứng dậy, hắn đối Lục Phàm kêu lên, chờ một chút, ta cũng với các ngươi đi nữ sinh chung cư đi. Ta cảm thấy, đi nữ sinh lầu ký túc xá hẳn là so với trước lầu dạy học có ý tứ một chút. Những lời này là không, tại kịch bản bên trong, là Giản Sương tự nghĩ ra lời kịch, bởi vì tại hắn lựa chọn đi lầu dạy học về sau, mới bị thêm vào tử vong trong danh sách. Cho nên Giản Sương cảm thấy nếu như không đi lầu dạy học, hẳn là có thể thay đổi hắn tử vong vận mệnh. Sĩ Phi Vũ cùng Đặng Nguyệt nghe Giản Sương lời nói, đột nhiên biến đổi sắc, đều phi thường tiếc nuối nhìn hắn. Điện ảnh nhắc nhở, diễn viên chưa theo kịch bản lựa chọn vai diễn, tạo thành kịch bản đại sụp đổ, khấu trừ 200 điểm oán linh cuốn. Điện ảnh nhắc nhở, diễn viên Giản Sương oán linh cuốn không đủ, phán định diễn viên Giản Sương tử vong. Không, Giản Sương một mặt sợ hãi, há to miệng, muốn nói cái gì nhưng không có thanh âm. Chỉ thấy Giản Sương thân thể xuất hiện từng đạo vết máu, như là bị thứ gì xẹt qua đồng dạng. Sau đó liền biến thành từng khối thịt nát rơi trên mặt đất. A, thân là người mẫu Vương Tinh đứng ở bên cạnh dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch, đặt mông ngồi dưới đất. Điện ảnh nhắc nhở, chưa theo kịch bản vai diễn, tạo thành cường độ thấp âm, khấu trừ 20 điểm oán linh cuốn. Này băng lãnh thanh âm làm còn chuẩn bị kêu to Vương Tinh nhanh lên che miệng. Đôi mắt bên trong tụ mãn óng ánh nước mắt, mấy người khác cũng đều dọa đến lui lại mấy bước, sắc mặt hết sức khó coi. Văn Quân mỹ nữ, vậy chúng ta đi. Lục Phàm như là không thấy được đồng dạng, đối sắc mặt tái nhợt Văn Quân hỏi, chúng ta đi thôi. Văn Quân cố gắng bảo trì trấn định, bước run rẩy chân dài theo thật sát Lục Phàm đằng sau, hướng về bên trái đường lên núi đi đến. Vậy chúng ta cũng đi thôi. Mục tiêu của chúng ta chính là điều tra tòa này vứt bỏ trường học, hoàn nguyên bị bỏ hoang chân tướng. Sĩ Phi Vũ đối ba người còn lại nói, sau đó liền hướng về bên phải trong bóng tối 6 tầng cao ốc lầu dạy học đi đến. Nữ sinh lầu ký túc xá xây dựng ở giữa sườn núi tận cùng bên trong nhất, mặt sau nương tựa hoang vu đại sơn, bởi vì 10 năm không có bị xử lý, cả tòa lâu cũ nát không chịu nổi, khắp nơi mạo hiểm khe hở, dây leo thực vật theo trong cái khe vươn ra, một bộ lầu cao bộ dáng. Lầu ký túc xá trước cỏ hoang thành đống, dã cây dày đặc, còn phát ra các loại tiếng côn trùng kêu. Nơi này chính là nữ sinh lầu ký túc xá sao? Thật đúng là cũ nát hoang vu a. Lục Phàm đánh giá trong bóng tối nữ sinh lầu ký túc xá, chậm rãi nói, cái kia Lục Phàm soái ca, ta có một vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Văn Quân liều hạ ngăn tại trước mắt tóc dài, dựa theo lời kịch hỏi, ngươi nói, chúng ta cũng muốn điều tra trường này sự kiện linh dị phía sau chân tướng sao? Lục Phàm gật đầu nói, tất nhiên muốn điều tra, nếu không tới đây làm gì? Vấn đề này, chúng ta không phải tại trên mạng đã quyết định xong chưa? Cái này ta đương nhiên biết, bất quá chúng ta đến nữ sinh lầu ký túc xá làm gì chứ? Văn Quân tò mò hỏi, ngươi cho rằng ta là tùy tiện tìm địa phương sao? Lục Phàm thản nhiên nói, ngươi quên, trên mạng đưa tin không phải nói trước hết nhất nháo quỷ chính là nữ sinh lầu ký túc xá sao? Lại thêm toàn bộ lớp 12 ban 4 đều biến mất không thấy. Giải thích như vậy, ngươi có thể hay không liên tưởng đến cái gì? Lục Phàm, ngươi nói là, trường này phát sinh sự kiện linh dị khả năng liền cùng lớp 12 ban 4 nữ đồng học có quan hệ. Văn Quân một mặt bừng tỉnh đại ngộ. Ha ha, hẳn là như vậy. Hiện tại chúng ta phải làm chính là tìm được lớp 12 ban 4 nữ sinh ký túc xá. Ở bên trong tìm kiếm manh mối. Lục Phàm, người thật lợi hại. Nếu thật là như vậy, chúng ta khả năng so sĩ phi vũ bọn họ càng nhanh điều tra rõ dấu ở trường học phía sau chân. Tướng, ha ha. Không muốn ta đây cùng những cái kia phế vật tương đối. Lục Phàm chiếu vào kịch bản nói. À, thật xin lỗi. Đi đến lầu ký túc xá cửa ra vào. Hai phiến cao hơn 3 mét inox cửa thủy tinh đứng vững ở đó. Chặn đi vào đường. Lục Phàm, chúng ta như thế nào đi vào đâu? Nhìn cửa thủy tinh cầm trên tay khóa lại một cái 3cm thô đầu tròn dài khóa. Văn Quân tò mò hỏi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục